Chúc mừng năm mới, năm 2020. Chúc các bạn sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thành công trong mọi lĩnh vực. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ nha. Trong lòng đám thí luyện giả băng hàn, không có vị đám tà vật phủ phục trên mặt đất mà buông lỏng. Loại tình cảnh này làm cho bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, chỉ sợ có tồn tại đáng sợ xuất hiện. Nếu là như vậy, kết cục của bọn họ còn thảm hơn. Nơi phát ra đạo thần quang kia không phải là Uổng Tử Cốc sao? Một người trung niên nuốt nước miếng một cái, đột nhiên mở miệng. Hắn lúc này mới ý thức được, thần quang kia đến từ Uổng Tử Cốc. Uổng Tử Cốc à? Mọi người đều giật mình, nơi này là cấm địa tuyệt đối của Tu La Lộ. Qua nhiều năm như vậy, phàm là người không tin tà, tiến vào đều chết bên trong đó. Nó vô cùng thần bí, nhưng mà dường như chưa từng nghe nói qua trong Uổng Tử Cốc phát ra hắc quang, càng chưa từng nói là có gì biến gì đó. Uổng Tử Cốc giống như một mộ địa tuyên cổ không thay đổi, vài tỷ năm qua nó thôn phệ không biết bao nhiêu tính mạng, hoàn toàn không có chút tiến hóa gì cả. Sư phụ, chúng ta bây giờ... Một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nói, hiện tại bọn họ không biết nên bỏ chạy hay là chờ đợi ở nơi này. Trước mặt bọn họ có nhiều tà vật xuất hiện, trong đó rất nhiều tồn tại làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, mà phía sau là Uổng Tử Cốc làm cho bọn họ cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Vào thời điểm này, thiếu nữ ngàn lời, nàng mở to mắt nhìn thẳng về phía sau mình, nơi đó có một tầng sương mù nhàn nhạt. Sương mù tách ra, một nam tử xuất hiện. Hắn mặc đồng phục đơn giản mà mộc mạc, hai mắt thâm thúy, lông mi như kiếm, cho con người ta cảm giác khó hiểu. Hắn cứ như vậy đứng trong sương mù, từng bước một đi tới tuyệt địa như tán thần đỉnh. Hắn dạo chơi nhàn nhã, giống như đi lại trong hoa viên của mình. Mà người trung niên chú ý tới, từ khi thanh niên áo đen xuất hiện, những tà vật đáng sợ kia đang run rẩy toàn thân sợ hãi, không dám nhúc nhích chút nào. Mấy vị, bây giờ là đại hoang lịch năm nào? Nam tử hắc y mở miệng. Nam tử này chính là Nam Minh Bế Quan trong Uổng Tử Cốc không biết bao nhiêu lâu. Hắn tu luyện trong Uổng Tử Cốc không biết thời gian, hắn tu luyện chìm trong vong ngã tuyệt đuổi, bất tri bất giác tu la pháp tắc hoàn toàn một lần lột xác. Tu la pháp tắc chí cao pháp tắc của thiên địa vũ trụ, bao dung tam thập tam thiên. Mà Lâm Minh tại thành thiên tôn đã trải qua tam thập tam thiên kiếp, thân thể thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ và hấp thu vô số pháp tắc, võ đạo và trí nhớ thượng cổ thần vương. Những pháp tắc này bị Lâm Minh bỏ thêm vào trong tu la pháp tắc. Nếu như ví von, tu la pháp tắc thành một đồ hình. Như vậy, có 3 đồ hình và 30 hình. Năm đó, chủ nhân tu la lộ trùng tu 33 thế. Cánh gỗ pháp tắc tam thập tam thiên ca đời một thiên tôn, cả đời một phong thần, làm cho tu la pháp tắc viên mãn. Lâm Minh còn không có thời gian sung túc như chủ nhân tu la lộ, nhưng mà bằng vào hắn hấp thu thiên kiếp pháp tắc cũng đã khó lường. Những năm này tìm hiểu, Lâm Minh cũng tương đương tu luyện 33 đồ hình của mình, làm cho tu la thiên đạo càng thêm hoàn mỹ. Hắc quang vừa rồi không phải Lâm Minh đột phá thiên tôn hay là vị sinh ra, mà Lâm Minh tu luyện tu la thiên đạo, tiến thêm một bước sinh ra thiên địa dị tượng. Trên thực tế, Lâm Minh đánh giá mình đột phá thiên tôn trung vị cần 2.000 năm nữa. Lâm Minh đột phá thiên tôn trung vị thì cũng có thiên địa dị tượng, nhưng mà thiên địa dị tượng cũng chỉ ở trong Uổng Tử Cốc mà thôi, căn bản không tuôn ra khỏi kết giới thời gian của Uổng Tử Cốc. Kết giới Uổng Tử Cốc là chủ nhân tu la lộ từ tay bố trí xuống, chỉ có tu la pháp tắc tiến hóa dị tượng mới bay ra ngoài sinh ra dị tượng. Mà những tà vật trong Uổng Tử Cốc sợ dị kính sợ Lâm Minh như thần minh, cũng chính bởi vì Lâm Minh tiến hóa tu la lộ pháp tắc, những tà vật này đều là Lâm Minh tạo ra, bản thân chúng được pháp tắc sinh ra liền phù hợp với tu la thiên đạo. Nếu như nói chủ nhân tu la lộ là người sáng tạo chúng còn không đủ, mà bây giờ Lâm Minh trên thực tế

cũng khó có người tin, dù sao nghe qua đã không thể tưởng tượng nổi. Do ít người nói, càng thiếu sức thuyết phục. Chậm rãi, chuyện xảy ra ở trong Uổng Tử Cốc diễn biến thành truyền thuyết Thuận Tỷ. Tu La Hải, thí luyện cuối cùng. Lâm Minh đứng trong tinh không, ở trước mặt hắn có hai người, bọn họ là thủ hộ giả thí luyện cuối cùng Tu La Lộ, cũng là tôi tớ phục vụ chủ nhân Tu La Lộ nhiều thế hệ, Triệt và Mặc. Ngươi định đi hắc ám thâm uyên à? Nghe được Lâm Minh quyết định, Triệt kinh ngạc, đi hắc ám thâm uyên nơi đó quá nguy hiểm. Hai vị tiền bối, vãn bối quyết định muốn đi hắc ám thâm uyên, làm trải qua sâu sắc suy tính kỹ. Hơn nữa vãn bối tự nhiên có phương pháp bảo mệnh mình, vẫn có lẽ không bị nhận ra. Vãn bối lần này đến đây là muốn xác nhận một chuyện có quan hệ đến bí mật thâm uyên cùng với thâm uyên ác ma. Lâm Minh nói như vậy, hai người trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Lâm Minh tiếp tục nói, vốn vãn bối nghĩ tới hắc ám thâm uyên cùng di tích thái cổ giới có thể là cửa ra vào của thế giới khác. Tam thập tam thiên không phải thế giới duy nhất, nhưng mà thế giới vãn bối đạt được một ít tin tức, thường như hắc ám thâm uyên là trước cả thời đại viễn cổ, cũng chính là trăm tỷ năm trước hoặc lâu hơn đã xuất hiện, không biết đúng hay không. Nghe Lâm Minh nói thế, sắc mặt hai người động dung, bọn họ liếc nhau. Triệt mở miệng nói, về hắc ám thâm uyên chúng ta biết rõ cũng chỉ là một ít suy đoán, là năm có tôn chủ đại nhân miêu tả trong bản chép tay, chúng có khả năng thực sự tồn tại hơn trăm tỷ năm trở lên. Ừ, quả là thế, hao kiếp vũ trụ 10 tỷ năm trước cũng là thái cổ chư tộc giao thủ với thâm uyên ác ma. Lâm Minh mở miệng hỏi thăm, về điểm này kỳ thực rất nhiều dấu vết để lại cũng đã chứng minh là đúng, cũng không khó đoán được, hơn nữa trí nhớ của Hoang cũng chứng minh điểm này là đúng. Không sai, trận chiến 10 tỷ năm trước, có không biết bao nhiêu thần vương vẫn lạc, bao nhiêu chủng tộc diệt sạch, có vũ trụ dứt khoát biến thành bàng hoàng. So sánh với trước đại kiếp nạn 10 tỷ năm trước, nhân tộc cùng với thánh tộc hiện tại chiến đấu chỉ là trò trẻ con thôi. Quả nhiên, nhưng mà dường như trăm tỷ năm trước, vũ trụ này cũng bộc phát kiếp nạn đáng sợ hơn. So sánh với nó, cho dù là thâm uyên ác ma đại chiến với trí tuệ tính mạng 10 tỷ năm trước cũng chỉ là một chuyện nhỏ à. Lâm Minh trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi ra một câu hỏi như vậy, đây cũng là thứ hắn đạt được trong trí nhớ hoang hồn. Bởi vì không thể hoàn toàn xác minh cho nên mới đi hỏi thăm hai lão giả. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, hai lão giả rõ ràng sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ Lâm Minh sẽ hỏi ra vấn đề này. Bọn họ liếc nhau trầm giọng nói, chuyện trăm tỷ năm trước đã quá xa xưa, đã lâu đến đáng sợ, cơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Tôn chủ đại nhân cũng chỉ có một ít phỏng đoán, dường như di tích thái cổ giới và hắc ám thâm uyên chính là hình thành trong đại chiến đó. Tôn chủ đại nhân gọi đại kiếp nạn này chính là đại phá diệt. Quả nhiên, Lâm Minh hít sâu một hơi, kỳ thực hắn đã sớm nghe qua luận chúng này rồi, cho rằng vĩnh sinh làm trái pháp tắc thiên đạo, cho ra lý do chính là vạn vật đều có sinh tử, núi có thể vỡ tan, sông sẽ khô, nhật nguyệt tinh thần sẽ vững lạc, đại thế giới cũng sẽ sụp đổ, không có gì có thể chống lại thế giới. Như vậy tam thập tam thiên thì sao, có thể có ngày hủy diệt hay không? Nếu thực là như vậy, đây mới thực sự là đại kiếp nạn đáng sợ, tất cả trật tự, tất cả quy tắc, tất cả tính mạng đều không tồn tại. Là mình biết rõ ma phượng tự tạp, hồng mông, linh châu, ba kiện chí bảo có khả năng là hạt giống ba đại vũ trụ, nếu đại vũ trụ cũng có hạt giống, vậy ý nghĩa vũ trụ cũng có ra đời, có sinh ra đời, tự nhiên có hủy diệt, đây là nhân quả. Thời điểm này, Mặc mở miệng nói, tôn chủ đại nhân hoài nghi hắc ám thâm uyên cùng với di tích thái cổ giới chính là một phiến thế giới vào trăm tỷ năm trước, sau khi tam thập tam thiên đại phá diệt sinh ra. Về phần thế giới này thì cái gì bị hủy diệt thì không rõ, mà thâm uyên ác ma cũng có thể là tính mạng tồn tại vào trăm tỷ năm trước, chúng vẫn kéo dài trong hắc ám thâm uyên. Vốn hắc ám thâm uyên có ngăn cách với tam thập tam thiên, nhưng mà về sau không biết là nguyên nhân gì cho nên bộc phát đại chiến vào 10 tỷ năm trước. Những chuyện này chỉ là